Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Hoặc Xà thêm chân cho rằng điện thoại của mình bị hỏng nên không nghe thấy gì, bác ấy mới lên tiếng, cho bác nói chuyện với cô ấy. Vâng, Hoặc Xà thêm chân đưa điện thoại di động đến trước máy tính. Sau đó bật loa, khi bác ấy nói chuyện, giọng nói được micro thu vào phòng livestream. Nghe rất rõ ràng, những gì cô nói là thật sao? An Như cố lạnh nhạt nói, tôi không cần thiết phải lừa ông. Bác ấy liếc nhìn người vợ đang ngồi ở ghế phụ và con trai đang ngồi ở ghế sau. Hai người bọn họ đang mải mê bấm điện thoại, trên mặt đều nở nụ cười. Trong lòng ông ta lập tức lộp bộp một tiếng. Bình thường ông ta không suy nghĩ lung tung, nhưng bị An Như cố nói như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm. Chẳng lẽ vợ và con trai ông ta đang lén lút nhắn tin cho nhau? Ông ta cụp mắt xuống, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Họa Xà thêm chân đã vạch trần chuyện xấu xa của bạn trai và mẹ kế. Trong lòng chút được gánh nặng, hận không thể trừng trị bọn họ ngay lập tức. Vội vàng, nói, bác ơi, dì ấy phản bội bác rồi. Bác định làm gì đây? Bác ấy bình tĩnh nói, bác biết rồi, cháu không cần nói nữa. Họa Xà thêm chân cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cô ta quyết định chia tay với bạn trai, đồng thời không muốn để mẹ kế sống yên ổn. Bác ơi, cháu nghe nói, bác và dì ấy chưa đăng ký kết hôn. Bà ta đối xử với bác như vậy. Bác có chia tay với bà ta không? Bác sẽ không tiếp tục sống với bà ta chứ? Giọng điệu của bác ấy xa xăm, xen lẫn vài phần vui mừng không dễ phát hiện. Cháu yên tâm, sẽ chia tay, bác không thể nào tiếp tục sống với bà ta được. Nữa, nghe vậy, Họa Xà thêm chân cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Rõ ràng là mẹ kế ham giàu sang phú quý, bây giờ bị bác ấy ruồng bỏ, chắc chắn sẽ tức chết, còn khó chịu hơn cả GICHET cô ta. Lúc này cô ta đang tức giận, không nhận ra bác ấy dường như không quá tức giận, không giống phản ứng của một người đàn ông bình thường bị vợ cắm sừng. Thế nhưng lúc này An Như cố lại như có điều suy nghĩ, ý ông là sau khi chia tay với bà ta, ông sẽ đường đường chính chính cưới người khác sao? Họa Xà thêm chân, khán giả trong phòng livestream, mẹ kiếp, chẳng lẽ bác ấy cũng ngoại tình, tôi còn tưởng rằng bác ấy là nạn nhân, đang thương cảm cho bác ấy, không, ngờ lại là một tên sở khanh, que, gen của gia đình này thật tệ, đừng đến gần gia đình này, sẽ trở nên bất hạnh, hai bố con này chơi cũng quá trớn rồi, cả nhà này đều chơi trội, ngoại trừ cô em gái, nếu là người khác, có lẽ lúc này đã cúp điện thoại, xấu hổ không dám nói gì. Nhưng người đàn ông trung niên này lại rất can đảm, hít sâu một hơi, dường như đã lường trước được tất cả. Tôi biết cô có thể xem được những chuyện này, nhưng cô không hiểu chuyện giữa tôi và bà ta. Dù sao cũng cảm ơn cô đã xem bói cho cô ấy, sau đó nói cho tôi biết chuyện này, khiến tôi càng thêm kiên định với quyết tâm chia tay. Mối quan hệ này quả thật nên kết thúc rồi. Chia tay, nghe được từ khóa mấu chốt, người vợ ngồi ở ghế phụ lập tức ngẩng đầu lên, không nhắn tin với con riêng nữa. Kinh ngạc hỏi, anh muốn chia tay với tôi? Đúng vậy, lồng NGC người vợ phập phồng dữ rồi. Tức giận hét lên, là con hồ ly tinh. Nào, không được, tôi không đồng ý, chúng ta không thể chia tay. Cô không cần quản là ai, cô chỉ cần biết, cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa, còn cãi nhau với tôi nữa. Cẩn thận tôi nói hết những chuyện xấu xa mà cô đã làm ra ngoài đấy. Vừa dứt lời, sắc mặt người vợ đang phẫn nộ bỗng chốc cứng đờ, có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào ông ta. len lén rời tầm mắt. Anh đừng có vu oan, giá họa cho tôi đã làm chuyện xấu xa gì? Anh nói thử xem, tôi theo anh bao nhiêu năm nay, tuy không phải là vợ anh, nhưng còn hơn cả vợ anh. Sao anh có thể vu khống tôi như vậy? Người vợ mạnh miệng, không để lộ chút sợ hãi nào, đồng thời cũng không dám để lộ sơ hở, sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Trước đây, gia cảnh bà ta không tốt, lấy phải người chồng cũng chẳng ra gì. Quê quán bà ta lại rất nặng nề chuyện trọng nam khinh nữ. Bản thân bà ta lại sinh con gái, bị nhà chồng ghét bỏ, thế là ly hôn, cách chương.